Con đường bá chủ, chương 585, sự khó chơi của một nữ đế. Góc truyện audio.com, hì hì hì, sắp rồi, bên ngoài rìa vũ trụ tại một vùng không gian vô định âm thanh tràn ngập vui mừng mang theo một chút nhí nhảnh vang vọng các vòng xoáy không gian, chỉ tiếc là không có một ai nghe thấy được. Tuế Nguyệt cung hư vô phiểu miểu trôi nổi, ở giữa trung tâm cung điện, một hư ảnh tiểu cô nương diện mạo phấn điêu ngọc trác người mặc váy tím lơ lửng giữa hư không. Thật khó có thể tin khí linh của đế cấp cực phẩm pháp bảo Tuế Nguyệt cung lại có bộ dạng như bé gái như vậy, không ngờ chỉ sau 5 năm ngắn ngủi tất cả đã toàn bộ hội tụ rồi, khí linh của Tuế Nguyệt cung hai mắt sáng quắc lấp lánh ánh sao nhìn chăm chú trước mặt. Ở giữa trung tâm, các mảnh kính vỡ toàn bộ đã hội tụ vào đúng vị trí của chúng nó. Dù đã trải qua vô tận trường hà, dù đã trải qua năm tháng thăng trầm, vô số không gian và mốc thời gian khác biệt nhau, nhưng các mảnh vỡ vẫn hoàn hảo vô hại, không có chút ảnh hưởng nào, có thể thấy độ phòng ngự của các mảnh kính vỡ này cũng là rất kinh khủng. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng là mảnh ghép của đế cấp cực phẩm pháp bảo luân hồi kính. Chỉ có tầng thứ đỉnh cao của tiên giới mới có thể phá tan phòng ngự của đế cấp pháp bảo. Đế cấp đặt ở tiên giới cũng là hàng cực độ quý hiếm không kém sừng mao lân giáp so với linh cấp ở Việt Long Tinh trước đây còn hy hữu hơn. Thông thường, những đế cấp thế lực chỉ sở hữu một kiện đế cấp đã là cực hạn, những thế lực sở hữu số lượng đế cấp nhiều hơn con số 2 hiếm hơn phượng mao lân giáp trong số các thế lực đế cấp cũng là có máu mặt danh chấn tinh không. Càng đừng nói đến trong tay Tuế Nguyệt nữ đế đã từng sở hữu 2 kiện đế cấp hơn nữa còn là đế cấp cực phẩm. Đế cấp pháp bảo, phần lớn chúng nó đều đã hình thành khí linh, sinh ra linh trí của riêng mình, và đương nhiên cũng cực kỳ cao ngạo. Muốn đế cấp nhận chủ không phải là chuyện đùa, nhưng một khi chúng nó đã tán thành ngươi làm chủ nhân, như vậy lòng trung thành thường đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần chúng nó không bị hủy diệt hoặc tiêu hủy linh trí, chúng nó vẫn trung thành với chủ. Nhưng một khi đã tiêu hủy linh trí của đế cấp pháp bảo, đồng nghĩa với thực lực của kiện pháp bảo đó sẽ suy giảm nghiêm trọng cả đời không thể khôi phục dù là đế cấp luyện khí sư xuất sắc nếu không có cơ duyên đặc biệt nào khác cũng phải chào thua. Đó là lý do vì sao Tuế Nguyệt nữ đế lâm vào vận mệnh bi thảm phải tiêu tan linh hồn thành. Gần vạn mảnh nhưng luân hồn kính và Tuế Nguyệt cung vẫn kiên nhẫn đợi chờ đến như thế. Ong ong ong, luân hồi kính chấn động kịch liệt các mảnh kính vỡ như sinh ra nam châm khắp các phía xung quanh, chậm chậm khép lại một cách cẩn thận. Tuế Nguyệt cung không dám có chút thở mạnh theo dõi quá trình này, như sợ xảy ra một chút sơ suất nào đó không đáng có, mặc dù nó hiểu rằng, chủ nhân của mình đã suy tính cẩn thận nhất định sẽ không có sự cố. Keng keng keng, rốt cuộc một âm thanh reo hò vang vọng Tuế Nguyệt cung, luân hồi kính toàn diện khép lại, hoàn hảo như chưa từng vỡ tan, ở giữa không gian hưng phấn xoay tròn, chủ nhân, sắp rồi. Tuế Nguyệt cùng ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm trên mặt kính dường như trong suốt nơi có vô tận thời không đang điên cuồng chuyển động. Bên trong mặt kính, gần vạn luồng tàn hồn suy yếu dần dần tụ. Hợp tạo thành hư ảnh của một vị nữ tử khuynh quốc khuynh thành, không có cách nào để hình dung vẻ đẹp của nàng. Vết kém màu da, sao trời ảm đạm trước ánh mắt, mật đào không đỏ bằng cánh môi, một mái tóc trắng mốt rủ xuống như thác đổ giữa ngân hà. Lông mi cong cong nhẹ nhàng run động, mày liễu khẽ cau lại hút lấy linh hồn người khác, mũi quỳnh cao thẳng, đôi môi trúng chím hơi hé để lộ hàm răng tinh khôi xinh xắn. Xương quai xanh xảo đoạt thiên công, bộ ngực đầy áp căn tràn nhựa sống, khe rãnh sâu hun hút không thấy tận cùng, hai đầu nhũ hoa như kẹo ngọt quét đường, tô điểm bên trên quần vú. Vòng eo lã lướt chiếc bụng trơn nhãn với lỗ rốn nhỏ xinh tạo thành một đường cong ma mị cực phẩm lượn xuống bờ mông tròn ngạo kiều vành cao, như có một đôi bàn tay vô hình đang nâng đỡ chúng nó. Ở giữa hai bắp đùi ngọc ngà là thảm, cỏ thơm màu trắng mút, sự tinh khôi thánh khiết của màu trắng thấp thoáng che đậy hai mép môi dọc màu phấn hồng, quả thật là kích thích chí mạng. Đôi chân trần thon dài không chút tì vết, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ đến không chân thật, nhiều một chút da thịt lại trở nên dư thừa, thiếu một chút lại trở nên thiếu thốn. Khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy, nhất định là ám chỉ người như nữ nhân này. Nàng chính là hoàn mỹ như vậy, xinh đẹp như vậy, chỉ là đáng tiếc ngoại trừ Tuế Nguyệt cung, chẳng ai có diễm phúc thưởng thức. Lan tan, đúng lúc này, mặt luân hồi kính bất chợt hiện lên từng con sóng nhỏ, trong ánh mắt chờ mong của Tuế Nguyệt cung, nó như mặt hồ đang dần tách ra, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ trong đó bước ra bên ngoài. Theo từng bước chân của nàng, từng tế bào, từng dòng máu, từng da thịt nhẹ nhàng ngưng. Tụ chỉ thoáng chốc đã hóa kết thành một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành bằng da bằng thịt, chúc mừng chủ nhân, đại công cáo thành. Tuế Nguyệt cung giọng điệu có chút run rẩy nhìn chằm chằm nữ nhân vừa xuất hiện, tận cùng bên trong ánh mắt của cô nàng là sự cuồng nhiệt pha lẫn sùng bái, Nguyệt cung, khổ cực cho ngươi rồi. Tuế Nguyệt nữ đế cất giọng u thanh, một hương thơm từ khoang miệng nhỏ nhắn của nàng tràn lan khắp bốn phía. Mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của nàng đều ẩn chứa sức hút chí mạng, phong thái lại nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, khiến người khác dù ngưỡng mộ nhưng tự biết bản thân không thể với tới, không khổ cực nhìn chủ nhân đại công cáo thành, đúc nên thánh thể ta vui mừng còn không kịp nào có chút khổ cực nào. Tuế Nguyệt công khí linh mở miệng cười hi hi, vì luân hồi kính vừa mới khép lại nên khí linh của nó vẫn còn đang ngủ say chờ người thức tỉnh, thật sự đã đúc thành tuy nhiên còn chưa thật sự hoàn thiện. Tuế Nguyệt nữ đế cảm giác tình huống cơ thể mình biến hóa, nàng hài lòng cong lên đôi môi đỏ mộng đọng lại. Lòng bàn tay tinh xảo của nàng nhẹ điểm một cái về phía trước. Tĩnh tĩnh lặng đến cực hạn, một đám gần trăm cái vòng xoáy không gian vốn đang ầm ầm chuyển động như một cái miệng quái thú hung tợn đang thôn tính côn mồi lại toàn thể khựng lại trước một điểm nhẹ nhàng của Tuế Nguyệt nữ đế, nghịch chuyển. Tiếng quát khẽ của nàng vừa dứt, toàn bộ các vòng xoáy không gian bất chợt xoáy ngược trở lại, vòng xoáy không gian ở trong mắt tu sĩ khác chính là hiểm địa, né tránh không kịp nhưng ở trong tay Tuế Nguyệt nữ đế lại giống như trẻ em để nàng tùy ý đùa nghịch, khủng bố đến không cách nào để hình. Dùng thực lực của chủ nhân so với năm đó đã vượt xa, hiện tại dù là nghịch long đế năm xưa cũng đừng hòng áp chế được. Tuế Nguyệt cung có ánh mắt rất độc, vừa liếc một cái đã nhận ra tiến bộ về mặt chiến lực của Tuế Nguyệt nữ đế rất kinh người, hừ. Nghe nhắc đến, nghịch long đế Tuế Nguyệt nữ đế hừ lạnh một tiếng yêu kiều. Năm xưa nàng phong hoa tuyệt đại, trở thành nữ thần trong mộng của vô số cường giả tuyệt thế, dù là thiên đế, ngũ hành đại đế hay nghịch long đế, đều từng đeo đuổi nàng, mà ở trong đó nghịch long đế chính là nhân vật mạnh nhất. Chỉ tiếc Tuế Nguyệt nàng tâm cao khí ngạo, dù là nghịch long đế thực lực tuy vượt qua nàng một bậc nhưng vẫn không khuất phục được nàng, muốn Tuế Nguyệt nàng trở thành nữ nhân của hắn còn kém xa lắm, thời không thánh thể, không hổ là thể chất đứng top 3. Đại thể bằng tiềm năng của nó ngay cả ta hiện tại cũng chưa khai thác được toàn bộ, bất quá xem như đúc thành công. Tuế Nguyệt nữ đế ánh mắt điềm tĩnh lóe lên một tia kiêu ngạo, điều kiện để lập nên thời không thánh thể cực kỳ hà khắc, toàn bộ tiên giới tin tưởng không ai có khả năng làm được. Tuế Nguyệt nữ đế phải tiêu hao vô số năm tháng và tích lũy mới đạt được phương thức đúc nên thời không thánh thể, mà khi biết được cách để hình thành nó càng là hít sâu một ngụm khí lạnh. Để thời không thánh thể hình thành yêu cầu người đúc phải sở hữu và tinh thông hai loại linh căn cực hiếm là thời gian và không gian. Mà đó chỉ là điều kiện cơ bản nhất, quá trình hình thành thời không thánh thể càng khủng bố hơn, nó yêu cầu người tu luyện phải lĩnh ngộ được không gian tại 9999 thế giới khác nhau ở các mốc thời gian không? Đồng nhất, sau khi lĩnh ngộ hoàn tất 9999 vùng không gian và thời gian đó, thời không thánh thể sẽ tự động đúc thành. Trước điều kiện hà khắc đến cực đoan như vậy, Tuế Nguyệt nữ đế đã gần như từ bỏ. Nhưng trong trận đại chiến cuối cùng năm ấy, nàng bị ngũ đại ma đế vây công, lại có tiểu nhân âm thầm đánh lén, biết mình nếu tiếp tục chiến đấu sẽ hương tiêu ngọc vẫn, một đời nữ đế sẽ ảm đạm ngã xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý niệm điên cuồng đã lóe lên trong đầu Tuế Nguyệt nữ đế, được ăn cả, ngã về không. Nàng quyết đoán vứt bỏ thể xác, hòa nhập linh hồn mình vào trong đế cấp cực phẩm pháp bảo luân hồi kính. Sau đó điều khiển luân hồi kính tự bạo thành 9999 mảnh vỡ riêng biệt phân tán khắp mọi ngõ ngách của vũ trụ, bên trong mỗi một mảnh vỡ sẽ tồn tại một luồng tàn hồn của nàng. Kế, hoạch trong nháy mắt và suy tính kinh khủng của một đời nữ đế đã thành công che mắt đám kẻ thù đang vờn quanh, bọn hắn cứ nghĩ nàng nỏ mạnh hết đà, nên tự bạo luân hồi kính để đồng quy vô tận. Khi luân hồi kính tự bạo kéo theo hai vị ma đế tử vong, mà mấy cường giả tuyệt đỉnh khác vây công nàng cũng trọng thương không nhẹ. Tuế Nguyệt nữ đế đã thành công qua mắt tất cả, khiến đám kẻ địch cho rằng nàng đã chết, cũng mở ra bước đầu của kế hoạch đúc thành thời không thánh thể của nàng. 9999 mảnh vỡ luân hồi kính không làm Tuế Nguyệt thất vọng, chúng nó mặc dù đã tán thành mảnh vỡ, nhưng vẫn thành công xuyên thấu vô tận không gian và thời gian, tìm đến 9999 thế giới khác nhau, ở các mốc thời gian khác nhau. Mà tàn hồn của Tuế Nguyệt nữ đế sẽ ở trong các mảnh vỡ luân hồi kính tiến hành lĩnh ngộ 9999 khoảng thời gian và không gian riêng biệt, mục tiêu đúc nên thời không thánh thể. Tuy nhiên lại có vấn đề khác phát sinh, Tuế Nguyệt nữ đế không phải hồn tu, lực lượng ẩn chứa trong mỗi luồng tàn hồn của nàng có giới hạn. Sau khi lĩnh ngộ được không gian và thời gian ở từng thế giới, 9999 luồng tàn hồn cũng quá mệt mỏi mà lâm vào ngủ say. Để thức tỉnh tàn hồn của nữ đế cần có người tự nguyện dùng hồn lực của mình truyền vào mảnh vỡ luân hồi kính cung cấp năng lượng cho nàng. Cũng chính vì thế, để đền ơn những cá thể thức tỉnh tàn hồn mình, Tuế Nguyệt nữ đế sẽ vì bọn hắn làm một chuyện nằm trong khả năng của nàng. Lạc Nam và tiểu cô nương Điệp Nhi chính là hai trong số 9999 người đó, bọn hắn hiển nhiên không biết hành vi của mình góp phần hoàn thiện kế hoạch kinh khủng của một vị nữ đế tuyệt thế. Qua vô số năm, sự quyết đoán của Tuế Nguyệt thành công, 9.999 mảnh kính vỡ tìm về Tuế Nguyệt cung, mỗi mảnh vỡ mang theo một luồng tàn hồn đã lĩnh ngộ các vùng không gian và mốc thời gian riêng biệt. Luân hồi kính mượn năng lượng dồi dào trong Tuế Nguyệt cung tiến hành khôi phục mà 9.999 luồng tàn hồn một lần nữa hợp nhất lập tức đáp ứng được điều kiện hà khắc đến cực đoan của thể chất top 3. Tuế Nguyệt nữ đế thành công đúc thành thời không thánh thể. Lạc Nam nếu biết được những chuyện này nhất định sẽ hít một ngụm khí lạnh, hắn sẽ âm thầm cảm thấy may mắn vì mình từ hệ thống nhận được thời không thánh thể chưa biết cho ai. Điều kiện đúc nên thời không thánh thể thật sự quá mức dọa người. Tuế Nguyệt nữ đế năm xưa nếu không bước vào đường cùng, nàng cũng sẽ không chọn cách cực đoan như vậy. Phải biết chỉ cần một trong số 9.999 mảnh vỡ. Luân hồi kính xảy ra vấn đề, như vậy đời đời kiếp kiếp của Tuế Nguyệt không khác nào một người chết, vĩnh viễn không thể khôi phục. Nghiêm trọng hơn nữa, nếu một trong 9.999 mảnh vỡ luân hồi kính không may bị kẻ thù phát hiện, sau đó đoán ra dự định của nàng, như vậy kết cục của Tuế Nguyệt nữ đế sẽ càng thêm thê thảm. Cũng may, vận mệnh mỉm cười Tuế Nguyệt nàng rốt cuộc thành công, đợi bổn đế hoàn toàn trưởng khống được thời không thánh thể, vũ trụ mênh mông tung hoành ngang dọc. Tuế Nguyệt nữ đế trong mắt lóe lên một tia sát ý, những món nợ năm xưa, nàng từng cái sẽ đòi lại, dùng máu tươi rửa sạch. Khí linh của Tuế Nguyệt cung nhìn thấy vẻ kiệt ngạo và phong thái của chủ nhân mình, trong đôi mắt nhỏ xinh của nó tràn ngập tia sáng. Nó biết ngày mình một lần nữa tái hiện thế gian, đã không còn xa nữa, manga. Linh, GT, cách chương.